Thế giới hoàn mỹ, chương 1736, nhạt nhòa, góc truyện audio.com, không có bạch y nam tử cũng không đạo đồng, càng không nhà tranh, rộng rãi kim loại cung điện, vũ trụ hồ và linh sơn các loại. Chứng kiến đến cũng không trông thấy, ở chỗ này chỉ có u tĩnh, còn có mấy khối xương khô tại trong năm tháng tàn lụi, tại cô quạnh trung lạnh lùng trường tồn, rất là thê lương. Thạch Hạo từ đầu mắt đến chân, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Vừa rồi rõ ràng như vậy chân thật hết thảy đều bị người cảm thấy bất khả tư nghị, như là giấc mộng Nam Kha, kết quả là như vậy thức tỉnh, hiện tại hắn lưng đều tại bốc lên hàn khí. Cái này thật là khiến người hãi hùng khiếp vía, phải biết rằng, nhưng hắn là độn nhất cảnh giới tu sĩ, đạo hạnh cao thâm, cũng đánh vỡ cái này một kỷ nguyên kỷ lục khai sáng thần thoại, là chưa bao giờ có cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng mà, hắn lại lấy nói, cái kia mộng thái chân thực. Cúi đầu nhìn xem cái kia khỏa tuyết trắng, lại không trọn vẹn đầu lâu, hắn không khỏi ngược lại lui lại mấy bước, cảm giác cảm thấy một hồi hoảng hốt, nếu là suy đoán là thực không khỏi quá kinh khủng. Đường đường cấm khu chi chủ cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Cái gọi là cao cao tại thượng, hoành đầy thế gian, có được bế nghĩa thiên hạ chiến lực, kết quả là thực sự thành không, liền bản thân đều có lẽ nhất thân thể thành yên, đại thế chìm nổi, thoáng qua tiêu vong. Đây chính là một đời cấm khu chi chủ a, kết quả là, bất quá là công dã tràng, hóa thành bạch cốt tại thê lãnh trung ngang dọc hoang dã cùng với muôn đời tịch mịch. Tình cảnh này, rất giống phàm trong dân cư theo như lời báo mộng, người bị chết hiển linh thông qua loại phương thức này đến thuyết minh khi còn sống chấp niệm. Cấm khu chi chủ tuyệt đối thần thông quảng đại, đảo ngược sửa mệnh vận, vô địch thế gian, kết quả hay là rơi vào kết cục này, dùng loại phương thức này hiển thánh, không khỏi thật đáng buồn. Thạch Hạo nhìn xem cái kia khỏa tuyết trắng đầu lâu, thật sự có chút ít khó có thể tiếp nhận, vừa rồi cùng hắn trao đổi, như là chân thật giống như cảnh trong mơ. Đúng là nó gây nên, gió lạnh thổi qua làm cứng rắn đại điện ra ô ô thanh âm, lại để cho nơi đây lộ ra rất thê lương. Thạch Hạo vừa lui lui nữa, ly khai đầu lâu xa một chút. Hắn bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm, cẩn thận tìm tòi, muốn hiện càng nhiều nữa lịch sử dấu vết cùng manh mối. Có một mảnh tàn núi, đã từng tiên khí mờ mịt ở đằng kia trong mộng cảnh. Huyền chúng không cao lắm, nhưng lại có loại chấn áp chư thiên đại thế, là đại đạo chi núi. Trên chân núi, từng có kim loại cung điện, mỗi một tòa đều rộng rãi vô cùng, liền nhìn qua một mắt đều rất làm cho tâm thần người muốn nứt, bị áp chế thần hồn kịch liệt đau nhức. Thế nhưng mà hiện tại phóng nhãn nhìn lại, bỏ đoạn ngoài núi, còn có thể có cái gì? Dang, dưới chân đá đến một ít đá vụn. Gió lạnh thổi qua, một ít bụi đất dơ lên, lộ ra kim loại gạch ngói vụn, còn có một chút nền tảng. Đó là kim loại từng đã là hùng vĩ kiến trúc, ngày nay trở thành chỉ vẹn vẹn có một điểm phế tích. Tất cả đều phá diệt rồi, không còn tồn tại. Không có không già hồng nhan, cũng đều bị diệt truyền thừa, hết thảy đều có mục nát, ngày đó tựu là cấm khu chi chủ cường đại như vậy tồn tại. Cũng đều thành cổ làm cho. Thạch Hạo quay lại, đi tới cái kia phiến dược điền trước, như trước tại còn có thể chứng kiến cái này phiến thần thổ cửu. Góc truyện audio.com, mạo, còn có điền lũng, còn có khô héo thảm thực vật. Cái này rất mê hoặc lẳng lơ tà, liền kim loại cung điện đã thành là phế tích, ở chỗ này lại còn có hư thối thần thảo giữ lại, thập phần quỷ dị. Dược điền quang, theo Thạch Hạo tiếp cận, dâng lên trận trận quang vũ, những cái kia khô héo đại dược hư thối thần thảo, lúc này trở thành cho tàn. Thạch Hạo cả kinh, không có lại đến gần, hắn nhẹ nhàng thở dài, cái này dược điền cuối cùng linh tính tại bảo trì ngày xưa cựu mạo. Chỉ là nhạt nhòa cuối cùng tan mất, không có khả năng lại hiện ra. Sau đó, hắn lần nữa vòng vo trở về, trên đường thấy được hoàng kim sư tử, nó yên tĩnh im ắng, cục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, hư hư thực thực lâm vào ngủ say chung. Thạch Hạo đi qua, vỗ vỗ nó, quả nhiên là ngủ say, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đã sinh cái gì? Hoàng kim sư tử phút chốc mở mắt, toàn thân thú cọng lông tạc đứng thẳng, nhanh rút lui, vô cùng cảnh giác nhìn xem Thạch Hạo. Ngao, nó một tiếng gầm nhẹ, cảm giác một cái móng vuốt kịch liệt đau nhức, không khỏi cúi đầu, mà lại nghĩ tới ngủ say trước sự tình. Huyền, vũ trụ hồ của ta ra lông, huyết nhục, nó rõ ràng nhớ rõ, Thạch Hạo đạp hồ mà qua, nó cũng nếm thử, kết quả một cái móng vuốt bị quy tắc ăn mòn, huyết nhục chóc ra, chỉ còn lại có bạch cốt, khiến nó kịch liệt đau nhức. Hiện tại, nó còn có thể cảm giác được toàn thân đau nhức, mà lại cái con kia móng vuốt thượng có huyết, chỉ là da lông, thịt đợi cũng đã lại hiện ra, sinh trưởng tốt rồi. Ồ, Thạch Hạo tự nhiên thấy được nó cái con kia móng vuốt thượng huyết, tương đương kinh ngạc, trong mộng cảnh kinh nghiệm cũng không nhất định tất cả đều là giả. Cái này vũ trụ hồ như thế nào khô cạn, hoàng kim sư tử có chút giật mình, rồi sau đó, đem làm nhìn về phía khắp nơi, lúc nó càng là một hồi ngốc. Cái kia xanh tươi tốt tiên khí lượn lờ, như thế nào cũng không trông thấy rồi, tại đây đã trở thành một mảnh tử địa. cái gọi là trường sinh mùi thuốc cũng đều không thể nghe thấy đã đến. Hoàng kim sư tử hóa đá cuối cùng, nó nhe răng, cúi đầu, dùng đại móng vuốt đi lay cái kia khô cạn tiểu hồ, nơi nào còn có trên đất cát mịn. Nhưng mà khiến nó giật mình chính là, đem làm xúc động những cái kia hạt cát thiên dao động địa chấn, cái chỗ này ù ù rung động. Hoàng kim sư tử nhanh lui về phía sau, một hồi ngạc nhiên, bởi vì, nó xúc động những hạt cát này lúc trầm trọng khiến nó suýt nữa đại kêu đi ra, một hạt cát có thể so với một khỏa tinh thần. Thạch Hạo cũng là cả kinh, ngồi xổm xuống, nhìn xem khô cạn hồ nước ở dưới cát đá. Hắn dùng tay đi nhặt, kết quả khiếp sợ hiện quá trầm trọng, bất luận cái gì một hạt cát cũng như này, cùng tinh thần đồng dạng trọng. Cái này, thật đúng là vũ trụ hồ. Thạch Hạo sợ hãi thán phục, sở hữu tất cả hạt cát đều là chân thật đại tinh, bị đã luyện thành cát năm đó bích ba nhộn nhạo, đầm nước điểm một chút, nơi này là tinh thần bắt đầu trồng chất. Cái gọi là vũ trụ hồ, nó chân thật tồn tại, cái chỗ này là một mảnh vũ trụ, nó làm đẹp tại cấm khu chi chủ tê cư nhà tranh trước. Cái này là bực nào đại thủ bút, theo cấm khu chi chủ tiêu vong, cái này phiến vũ trụ khô héo, hồ nước hóa thành đất cát không hề lộ ra hóa năm đó thịnh cảnh. Thạch Hạo lại tới đến cùng cốt trước, tại đây không có nhà tranh, cũng không gốc cây các loại. Tất cả đều biến mất, góc chuyện audio.com. Trên mặt đất ba khỏa đầu lâu thay thế bạch y nam tử cùng hai gã đạo đồng vị trí, không chút nào chênh lệch. Hoàng kim sư tử khiếp sợ toàn thân bốc lên hàn khí, như thế nào đều không thể tin được. Thạch Hạo thở dài, ngồi xổm xuống, hắn muốn cái này đầu lâu chôn cất xuống, tránh cho nó tiếp tục phơi thây tại dã ngoại hoang vu. Nhưng mà lại để cho hắn giật mình chính là, hắn không cách nào dung chuyển cái kia khỏa tuyết trắng đầu lâu, nó không chút sứt mẻ, như là lấp kín chống đỡ khai mở thiên địa vách tường. Chỉ là một khỏa đầu lâu, như thế nào không cách nào xúc động. Dùng tu vi của hắn, trích tinh như nguyệt đều có thể làm đến, chảo hạ mặt trời đến cũng không thành vấn đề, kết quả lại không có cách nào cầm lấy một khỏa đầu lâu. Rất nhanh, hắn hiện đi một tí dị thương. Phật khai mở chung quanh đất có mấy khối phiến đá, phía trên có khắc chữ, đến từ bất đồng người thủ bút, có bút lực hùng hồn, có nhu hòa xinh đẹp. Đệ nhất bức phiến đá thượng khắc chữ, phần cuối lưu danh chỗ là áo cổ. Đây không phải trong mộng cảnh cấm khu chi chủ chỗ đợi đến lúc người trẻ tuổi thứ nhất ấy ư, được xưng tiên cổ kỳ nguyên sơ kỳ cường đại nhất hỗn độn tộc thiên kiêu. Hắn từng cái nhìn kỹ quả nhiên hiện đi một tí quen thuộc danh tự, đều là trong mộng cảnh chứng kiến đến những người tuổi trẻ kia. Cuối cùng một khối phiến đá lên, đúng là Thanh Nguyệt tiên tử lưu lại. Không phải hư ảo, đều là chân thật. Cái này, hắn từ nơi này chút ít phiến đá lên giải đến một ít chân tướng, đã từng thật sự có những năm kia nhẹ thiên kiêu đã tới tại đây, hơn nữa đạt được truyền thừa, sư theo tại cấm khu chi chủ. Đương nhiên, khi đó, liền đã không phải là còn sống cấm khu chi chủ cùng hiện tại đồng dạng, chỉ là một khỏa đầu lâu. Cuối cùng, bọn hắn đã từng muốn chôn cất hạ vị này cấm kỵ tồn tại hài cốt, kết quả không cách nào làm được, chỉ có thể lưu lại khắc đá, lúc này tưởng nhớ. Thạch Hạo một hồi nhức đầu, cái này cấm khu chi chủ đến tột cùng là cái gì niên đại sinh linh. Tiên cổ kỳ nguyên sơ kỳ hắn cũng đã là một khỏa tuyết trắng đầu lâu rồi, đã chết tại thời đại nào. Trên mặt đất có ấm trà, có ngọc thạch khối, còn có tàn chén, đều rất cổ xưa, đều từng là trong mộng cảnh thứ đồ vật. Thạch Hạo thân thủ, khả dĩ nắm lên ấm trà, hắn lại nhặt lên cái kia tàn phá ly, lại để cho hắn giật mình chính là, rõ ràng thật sự đổ ra nước trà, như trước đỏ tươi, thậm chí mang theo một điểm nhiệt khí. Hắn rung động, cái này đều đã bao nhiêu năm, hơn một cái kỷ nguyên rồi, còn có nước trà, còn ấm áp lấy. Hoàng kim sư tử cũng giật mình, ít hầu chỗ đó, cô lỗ một tiếng, nó nuốt từng ngụm nước, bởi vì cái kia hương trà quá nồng úp. Thạch Hạo lướt qua một miệng nước trà, hay là cái kia vị đạo, khổ cùng chát chát lại để cho người chịu không được, rất khó khăn uống. Nhìn thấy hoàng kim sư tử đang tại đôi mắt trông mong nhìn qua, Thạch Hạo cho nó ngược lại hơi có chút. Sau đó, hắn liền chứng kiến, hoàng kim sư tử kêu thảm thiết, đầy đất lăn qua lăn lại, bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm, cả người đều muốn nổ tung rồi. Khổ a, đau nhức a hát, hoàng kim sư tử kêu to, tiếng hô như sấm, đầy đất bốc lên. Cùng một thời gian, Thạch Hạo cảm thấy dị thường, ngẩng đầu ở giữa, hiện cái kia nhà tranh lại hiện thấp núi, kim loại cung điện. Góc chuyện audio.com, dược điền đợi khôi phục như lúc ban đầu. Trừ lần đó ra, còn có bạch y nam tử cười ôn hòa lấy, ngồi tại phía trước, sau lưng hắn có hai cái đạo đồng. Ta nói rồi, cái này nước trà không phải bình thường người có thể uống. Hắn mỉm cười, bạch y nam tử đưa tay, điểm tại hoàng kim sư tử trên người, nó lớn tiếng ho khan, một ít óng ánh dịch tích rơi trên mặt đất, nó cái này mới khôi phục lại, không hề thống khổ. Tiền bối, Thạch Hạo rung giọng nói, người nên đã đi ra trần thế sự tình rồi, lại đến một tử. Lúc này đây, Thạch Hạo nắm lên cái kia khối ngọc không chần chờ nữa, đem làm hắn đứng dậy về sau, hết thảy cũng đều khôi phục trở thành cô quạnh chi địa sau lưng chỉ có đầu lâu. Ta chi thân chết sớm, Nhạt Nhòa cuối cùng tan mất. Đây là Thạch Hạo trước khi đi nghe được thanh âm, Hoàng Kim Sư Tử cọng lông, chở đi Thạch Hạo không cần phân phó, một đường chạy như điên, nhanh như điện chớp cực xa đi, ly khai cái này phiến sinh mệnh cấm khu. Cách chương.